Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2601, thực hiện vị hôn thê nghĩa vụ. Diệp Khiết buổi tối cũng không có ở chỗ này qua đêm bồi hộ, mà chính là lưu lại Lam Phong đơn độc ở chỗ này chiếu cố Túy Hồng Nhan. Lưu cho bọn hắn đủ nhiều một chỗ thời gian. Tuy nhiên Túy Hồng Nhan cắt cổ tay đối thân thể tạo thành to lớn thương tổn. Nhưng là có Lam Phong huyết dịch cùng hắn cửu biến định hồn châm trị liệu, Túy Hồng Nhan khôi phục được càng địa nhanh chóng. Bây giờ đã có thể xuống đất đi lại. Hai người ăn cơm tối xong, chính là phòng bệnh mái nhà hoa viên đi dạo nói chuyện phiếm. Như cùng một đôi tình yêu cuồng nhiệt bạn bè trai gái. Đoạn đường này có thể nói là vừa nói vừa cười. Tiện sát người khác, ánh trăng trong ngần vẩy xuống trên người bọn hắn. Hiển lộ ra bọn họ cái kia treo mỉm cười khuôn mặt. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đều là có thể nhìn đến đối phương bao hàm thật sâu tình nghĩa. Cuối cùng Lam Phong xòe bàn tay ra đem Túy Hồng Nhan cái kia gợi cảm dẫn lửa thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, sau đó cúi đầu đối với nàng môi hôn đi lên. Hai người liền ôm nhau hôn nồng nhiệt cùng một chỗ. Túy Hồng Nhan cắt cổ tay sự kiện làm cho Lam Phong minh bạch nàng đối với mình tâm ý. Cũng là làm cho hắn hiểu được chính mình đối nàng cảm tình. Tất cả không cần che lấp, yêu quá tha thiết, nước chảy thành sông, hồng hộc, một phen ôm nhau thân vẫn, thẳng đến hai người hô hấp biến đến khó khăn mới chia lìa. Túy Hồng Nhan mỹ lệ trên gương mặt phủ đầy đỏ ửng, trong miệng lớn địa thở hổn hển, có thể nói là mê người vạn phần, tràn đầy một cỗ khác mỹ cảm đến, làm cho Lam Phong nhìn lên một cái liền cũng nhịn không được nữa. Lại một lần nữa đem nàng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Cúi đầu lại một lần nữa triển khai đòi lấy. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ vương vãi xuống lúc. Tại phòng bệnh ban công tĩnh tọa Lam Phong chậm chậm địa mở ra hắn hai mắt. Trong mắt tinh quang lấp lóe, làm đến cả người hắn xem ra uy vũ bất phàm. Tinh thần sáng láng. Thiên địa dị biến mang đến linh khí khôi phục làm cho giữa cả thiên địa đều tràn ngập nồng đậm rồi. Rào linh khí, không chỉ có làm đến hắn hôm qua cứu chữa Túy Hồng Nhan chỗ tiêu hao tinh khí thần toàn bộ đều bù. Lại, còn làm cho hắn thực lực có nhất định tinh tiến. Phải biết lần trước đột phá hắn có thể nói là nhảy lên 2 cấp. Theo chuẩn đế tiểu thành hậu kỳ trực tiếp đột phá đến chuẩn đế đại thành trung kỳ. Nếu là Lam Phong lần nữa tấn thăng lời nói, như vậy hắn liền đem bước vào chuẩn đế đại thành cảnh hậu kỳ. Chiến lực đem về có lại lần nữa bay vọt. Như thế lời nói lần này tiến về nước Mỹ cùng tinh không cổ quốc thiên táng sơn mạch hành trình cũng đem nhiều một phần bảo hộ. Đương nhiên, Lam Phong bây giờ hắn mấu chốt nhất là muốn lĩnh ngộ chính mình thần thông. Dù sao chính hắn toàn bộ đều là vũ kỹ. Chỉ có lúc đó tà ma thiên chiến truyền thụ cho hắn thiên hoang ba thức cùng cổ thần trải qua bên. Trong một thức thần thông, trừ cái đó ra hắn cũng không có độc thuộc về mình thần thông cùng át chủ bài. Người khác đồ vật thủy chung không bằng chính mình lĩnh ngộ tốt. Tại trước khi chuẩn bị đi Lam Phong chính là dự định lĩnh ngộ ra một thức thuộc về chính hắn thần. Thông tới, chỉ bất quá, thần thông lĩnh ngộ so với quy tắc còn khó hơn. Cho dù là Lam Phong cũng không có chút nào đầu mối. Hồng Nhan, người đã tỉnh lại lúc nào? Mở mắt ra nhìn lấy cái kia ngồi tại trên giường bệnh chính đánh giá chính mình Túy Hồng Nhan. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Mới vừa vặn tỉnh lại. Lam Phong ngươi một đêm đều tại tu hành. Không có ngủ à? Túy Hồng Nhan nhìn lấy Lam Phong. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy thâm tình. Lo lắng địa mở miệng. Người không phải không biết một đêm tu hành đến 10 ngày ngủ câu nói này à. Lam Phong đứng dậy lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Cả người xương cốt khớp nối theo hắn thân thể vặn vẹo phát ra như giang đậu tiếng vang. Thanh thúy vô cùng. Ta biết, nói đúng là 10 ngày không ngủ được chỉ cần tu hành một đêm liền sẽ đem tất cả cảm giác đều cho bù. Lại, biến đến tinh thần sáng láng. Túy Hồng Nhan xòe bàn tay ra khẽ vuốt trên trán tóc mái. Hiển lộ ra nàng tấm kia hoàn mỹ gương mặt tới. Đông đông đông, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Thanh Thúy tiếng đập cửa lại là tại thời khắc này vang lên. Theo Lam Phong đứng dậy đem cửa phòng mở ra. Diệp Khiết, Tranh Tiểu Hàm còn có Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong nhi tử Diệp Tư Phong chính là hiện lên ở hắn. Trong tầm mắt, làm cho hắn hoảng hốt vạn phần. Tiểu Hàm, Thanh Nhã, các ngươi làm sao tới? Chúng ta theo Diệp tỷ trong miệng biết được bên này tin tức. Cho nên nha đặc biệt tới xem một chút. Lam Phong, đây là chúng ta cho ngươi cùng Hồng Nhan tỷ mang đến bữa sáng. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã mỉm cười đem hai cái cơm hộp đưa tới Lam Phong trong tay. Khẽ cười nói, ai nha, Diệp tỷ, Thanh Nhã, Tiểu Hàm các ngươi làm sao tới? Tí Hồng Nhan cũng là tại thời khắc này đi xuống giường đến. Hồng Nhan tỷ, thân thể ngươi còn không có khôi phục, trước nằm ở trên giường, hay chúng ta tới đút ngươi ăn điểm tâm? Thấy thế Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã hai người, bọn họ vội vàng đi ra phía trước đem Túy Hồng Nhan thân thể vịn. Nhỏ mở miệng cười, cái này, Diệp tỷ, các nàng làm sao cùng nhận biết giống như, nhìn thấy cái này như thế hài hòa một màn. Lam Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng hoảng hốt. Đây là bí mật, không nói cho ngươi. Diệp tỷ bán một cái nút, mỉm cười nắm Diệp Tư Phong tay hướng về trong phòng bệnh bước đi. Hồng Nhan A Di, ta đến nhìn ngươi, bức họa này là ta họa, tặng cho ngươi, hy vọng Hồng Nhan A Di giống như hoa nhi xinh đẹp. Diệp Tư Phong đi đến giường bệnh bên cạnh đem, hắn lời nói một bức họa cho đưa tới Túy Hồng Nhan trước mặt. Một mặt mỉm cười mở miệng, cảm ơn Tư Phong, thật ngoan. Túy Hồng Nhan duỗi ra tay nhỏ sờ sờ Diệp Tư Phong não nhỏ biển. Trong miệng truyền ra tán dương lời nói. Đám người bọn họ ở nơi nào chơi hòa thuận vui vẻ. Ngược lại là đem Lam Phong lại một lần cho gạt sang một bên. Liền Diệp Tư Phong đều không để ý hắn. Làm cho hắn một mặt bất đắc dĩ. Đúng, Tiểu Phong nơi này có chúng ta chiếu cố. Ngươi có chuyện gì cái kia bận bịu? Ngươi liền đi bận bịu việc của mình nhi đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Khiết xoay đầu lại hướng lấy Lam Phong trầm giọng mở miệng nói. Đúng a, Lam Phong ngươi có chuyện gì liền đi mau lên. Ngươi nhìn ta hiện tại cũng tốt, mà lại có Diệp tỷ các nàng ở chỗ này. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Nghe được Diệp Khiết lời nói, Túy Hồng Nhan cũng là tại thời khắc này mở miệng nói ra. Chờ ngươi xuất viện rồi nói sau. Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Vẻ mặt thành thật mở miệng. Xuất viện. Ngươi nhìn ta hiện tại sinh long hoạt hổ. Lập tức liền có thể xuất viện. Túy Hồng Nhan vẻ mặt thành thật nói ra. Lam Phong đi đến giường bệnh một bên cẩn thận vì Túy Hồng Nhan tay cầm mạch. Lại vì nàng cẩn thận kiểm tra một phen tình trạng cơ thể. Lúc này mới nhỏ khẽ thở vào một cái ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Thân thể ngươi thật là không có vấn đề gì lớn, nhưng là vẫn như cũ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Ai nha, ở nơi nào không phải tĩnh dưỡng a? Nào có nhi người tại bệnh viện tĩnh dưỡng a? Lam Phong, ngươi thì làm cho ta xuất viện đi. Túy Hồng Nhan lôi kéo Lam Phong tay một mặt khẩn cầu địa mở miệng. Tốt a, vậy ta cấp cho ngươi xuất viện, sau đó đưa các ngươi cùng một chỗ hồi Ngự Giang biệt thự. Lam Phong cuối cùng vẫn là không lay, chuyển được Túy Hồng Nhan, nhẹ nhàng gật đầu, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn chính là tiến đến vì Túy Hồng Nhan làm xuất viện. Sau đó đưa Túy Hồng Nhan, Diệp tỷ các nàng cùng một chỗ hồi Ngự Giang biệt thự. Trở lại Ngự Giang biệt thự nhìn lấy Diệp tỷ, Nhược Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm, Túy Hồng Nhan các nàng bốn người cùng một chỗ thật vui vẻ. Vừa nói vừa cười. Trung đụng được rất là hòa hợp. Cả người hắn mới lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ ăn cơm trưa. Lam Phong lúc này mới yên lòng khu xe rời đi. Rời đi Ngự Giang biệt thự về sau. Lam Phong chính là trực tiếp lái xe tiến về Tô Giang biệt thự. Theo số một thủ trưởng khôi phục. Một lần nữa cầm quyền. Tô Hàn Yên lui khỏi vị trí hàng hai. Nàng sinh hoạt chính là khôi phục trước kia nhẹ nhõm, mỗi ngày không cần đông chạy tây chạy xử lý nhiều chuyện như vậy, mà chính là cả ngày ngâm mình ở phòng thí nghiệm hoặc là ức vạn. Làm Lam Phong trở lại Tô Giang biệt thự thời điểm, Tô Hàn Yên tựa hồ cũng là vừa mới vừa vặn từ bên ngoài trở về. Lam Giao Annie neo ngay tại đỗ xe, mà nàng thì là đi vào biệt thự đại sảnh ở trên ghế salon ngồi xuống. Nha, trùng hợp như vậy, Lạnh Yên muội tử, người cũng vừa mới từ bên ngoài trở về a. Nhìn lấy cái kia ngồi ở trên ghế salon bưng vừa mới rót trà ngon nước tỉ mỉ nhấm nháp Tô Hàn Yên. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Điều mở miệng cười, nghe được Lam Phong lời nói. Tô Hàn Yên chỉ là ngẩng đầu lên lạnh lùng quét mắt một vòng. Liền không nói gì thêm. Hiển nhiên đối với Lam Phong nhiều ngày như vậy chưa có trở về liếc nhìn nàng một cái. Trong nội tâm nàng càng địa bất mãn. Lạnh Yên muội tử, ngươi có biết hay không, ngươi cái này một bộ lạnh như băng bộ dáng khiến người ta rất khó chịu a. Riêng là ta, cảm giác tựa như là thân ở trong hầm băng. Tay chân phát lạnh, ngươi biết đây là một loại cái dạng gì cảm giác cùng thể nghiệm a. Đây quả thực là tại lạnh lạnh đồ vật thổi điều hòa không khí a. Ngươi xem hiểu sao? Thấy thế, Lam Phong cũng không cùng Tô Hàn Yên tính toán cùng sinh khí. Mà chính là làm ra một bộ càng lạnh lẽo bộ dáng. Hai tay ôm lấy thân thể. Hàm răng đều đang run rẩy. Tựa hồ là lạnh đến không được. Có thể khác ngây thơ như vậy a. Lam Phong cái này buồn cười bộ dáng cùng lời nói làm cho Tô Hàn Yên lại không còn cách nào bảo. Chỉ băng lãnh cao ngạo. Mà chính là cười một tiếng. Tràn đầy một cỗ đá lạnh tiết tan. Trăm hoa đua nở khác mỹ lệ. Trong miệng truyền ra tức giận lời nói. Ấu chỉ, ta đây là hài hước, người biết hay không? Lam Phong không khách khí chút nào đi đến Tô Hàn Yên bên cạnh ngồi xuống. Dựa vào ở trên ghế salon, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Thật xin lỗi, ta không hiểu ngươi hài hước. Tô Hàn Yên lạnh như băng nói ra. Đón đến, nàng giống như là muốn cái gì? Nhàn nhạt mở miệng. Ta nghe nói ngươi tại Hoa Sơn Chi Đỉnh phía trên thụ bị thương rất nặng. Hiện tại thương thế thế nào? Ngươi bây giờ mới biết quan tâm hỏi ta thương thế thế nào? Sớm một chút làm gì đi. Ta thương thế kia rất nghiêm trọng. Là chị không hết. Lam Phong nằm trên ghế salon. Đại đại liệt liệt nói ra. Chị không hết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Để ta xem một chút. Lam Phong lời nói làm cho Tô Hàn Yên lại cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh. Một mặt lo lắng mà vừa lo lắng địa mở miệng. Người đột nhiên quan tâm ta như vậy. Ta có chút không thích ứng. Người muốn làm gì? Đối mặt Tô Hàn Yên cái này bất chợt tới quan tâm. Lam Phong có thể nói là giật mình. Một mặt cảnh giác nói ra. Không làm gì. Ta dù sao cũng là ngươi trên danh nghĩa vị hôn thê. Nghe nói ngươi thụ thương. Ta dù sao cũng phải tượng trưng quan tâm ân cần thăm hỏi một chút. Lam Phong phản ứng cùng lời. Nói làm cho Tô Hàn Yên càng khó chịu. Lạnh lùng nói. Hô, dạng này a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đối ta làm cái gì quá phận sự tình. Đã ngươi đây là tượng trưng giả quan tâm. Vậy ta cũng liền tượng trưng địa đáp lại ngươi một chút. Cảm ơn ngươi quan tâm. Trước mắt ta còn không chết. Lam Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy đi đến một bên trong tủ lạnh cầm một bình nhi bia đi ra. Chật mở cái nắp, nhàn nhã uống, hừ, Tô Hàn Yên trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Quay người cất bước hướng về trên lầu bước đi, thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Theo sát sau, ngươi theo ta lên lầu làm gì? Tô Hàn Yên tức giận hỏi. Lam Phong nhìn lấy Tô Hàn Yên cái kiêu uyển chuyển bóng lưng. Một mặt hỏa nhiệt địa mở miệng. Hai chúng ta không vị hôn phu thê nha. Người nói ta ở bên ngoài bận bịu nhiều ngày như vậy. Hiện tại thật vất vả hồi chuyến nhà. Chúng ta dù sao cũng phải thực hiện phía dưới nghĩa vụ a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.